Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, chương 404, Ngài cho rằng bọn họ sẽ xuất binh sao? Căn bản là không có cách lý giải. Morgan cái kia một đôi mờ nhạt sắc bén trong ánh mắt hiện lên một vòng khó nén vẻ nghi hoặc. Nhìn chằm chằm trước mặt trên mặt mang nhe răng cười Adam Ree. Phảng phất không nghĩ buông tha cái sau trên mặt một tơ một hào biểu tình biến hóa. Ý đồ muốn xem ra thứ gì đến. Hắn tại mảnh này trên đại dương bao la chìm nổi nhiều năm như vậy. Tận mắt chứng kiến qua vô số kiêu hùng, vô số hào kiệt quật khởi cùng vẫn lạc. Hắn từ lùm cỏ xuất thân. Gian khổ khi lập nghiệp khai sáng ra World Economy Newspaper khổng lồ như vậy tình báo tin tức cơ. Cấu, vô luận là thủ đoạn vẫn là tầm mắt. Morgan tự giao đứng tại mảnh này biển cả chỗ cao nhất. Vô luận là bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng ở trước mặt của hắn che giấu nội tâm ý nghĩ. Adam Ree tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ ít Morgan mình là cho là như vậy. Hắn có đầy đủ tự tin. Nhưng hắn nhìn không ra. Adam Ree biểu tình biến hóa giọt nước không lọt. Hắn căn bản là không có cách lúc trước người ánh mắt cùng trong lúc vui vẻ nhìn ra mảy may mánh khóe. Gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì? Morgan trong lòng lâm vào thật sâu nghi hoặc. Hắn đã cực kỳ lâu không có nhìn như vậy không thấu một người. Phòng bỗng nhiên trở nên vội vàng. Thổi lên Adam Ree phía sau cái kia một kiện rộng lượng tiết trắng áo choàng. Morgan bỗng nhiên sững sờ. Một đạo linh quang bỗng nhiên tựa như tia chớp tại trong đầu của hắn chỗ sâu nhất hiện lên. Cuối cùng hóa thành to lớn lôi đình ầm vang nổ vang linh hồn của hắn. Trước mắt hắn lập tức sáng lên. Thì ra là thế. Hắn hiểu được. Chợt hắn nhìn thấy Adam Ree cái kia nhìn về phía mình. Bao hàm thâm ý ánh mắt. Loại này ánh mắt ý vị thâm trường a. Morgan trong lòng cười. Đây là muốn để cho ta phối hợp ngươi sao? Nhưng Adam Ree, ngươi dạng này nháo trò. Nhưng là muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào chiến tranh trong vòng xoáy a. Thật sự là thật to gan. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ? Tại cái này về sau tính sổ với ngươi sao? Ngươi thật sự là một cái chính cống tên điên đâu. Bất quá, như ngươi loại này điên cuồng ý nghĩ. Thật sự là rất hợp ta ý đâu. Trong chớp mắt, Morgan trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ cùng suy nghĩ. Tiếp theo đều biến mất. Thay vào đó gần như sôi trào dã tâm. Cái này không phải liền là hắn muốn vĩ đại lịch sử a. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Cùng Adam Ree bốn mắt nhìn nhau. Ăn ý nhìn thoáng qua nhau. Sau đó hắn mở miệng. Adam Ree trung tướng. Ngài lời nói hùng hồn hoàn toàn chính xác để cho người ta rung động. Nhưng là lấy suy đoán của ta. Muốn hướng toàn bộ thế giới tội ác cùng hải tặc thế lực khởi xướng tiên chiến. Lấy dưới mắt G5 chi bộ chiến lực. Còn xa xa bất quá a. Tiếng nói vừa ra. Adam Ree trong lòng thầm khen một tiếng Morgan thông minh. Thật không hổ là giới truyền thông cự đầu. Hắc ám thế giới Underground Emperor. Chỉ là dạng này một phần tầm mắt cùng phản ứng. Một ánh mắt ở giữa liền hiểu mình tiềm ẩn ý tứ. Cũng đủ để nghiền ép mảnh này trên đại dương bao la vô số không ngừng trời cao đất rộng ra hỏa. Adam Ree cười cười nói. Ta hy vọng chúng ta G5. Không phải một mình phấn chiến. Tiêu diệt hải tặc là hải quân thiên chức. Thảo phạt tội ác là chính nghĩa tín ngưỡng. Cái này sẽ là một trận cực kỳ dài dòng buồn chán. Tàn khốc, máu tanh chiến tranh. Chúng ta cần càng nhiều trợ lực. Ở đây tất cả mọi người nghe vậy chấn động trong lòng. Adam Ree lời này ý sau lưng. Đây đã là miêu tả sinh động a. Onigumo, Yamakaze, Momonga chờ đến từ hải quân bản bộ Marineford tinh nhuệ càng là hai mắt tỏa sáng. Kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm. Converter Miss Dux, Adam Ree, đây là muốn lợi dụng dạng này một lần công khai trực tiếp. Mang theo lần này công khai tử hình chiến tranh thắng lợi thành quả. Uy hiếp hải quân bản bộ phương diện cho G5 chi bộ cung cấp trợ giúp. Cho nên ở chỗ này, ta hy vọng thế giới mới G5 chi bộ có thể có được càng nhiều đến từ Marineford phương diện ủng hộ. Adam Ree nắm tay, tiếp theo chậm rãi giơ cánh tay lên. thần sắc kiên nghị mà lạnh thấu xương. Chúng ta D5 chi bộ đã chứng minh mình. Chúng ta không phải cái gọi là hải quân bại hoại, chính nghĩa sỉ nhục. Cho dù là đối mặt với Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú dạng này quái vật khổng lồ quân liên minh, chúng ta cũng có thể dũng mãnh chiến thắng. Chúng ta là chính nghĩa nhất lưỡi đao sắc bén, là hải quân kiên cố nhất tường thành. Nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ thế giới mới tội ác, chỉ dựa vào chúng ta D5 chi bộ là hoàn toàn không đủ. Chúng ta cần càng nhiều trợ lực. Morgan, ánh mắt lưu truyền rảo hoạt quang mang kỳ lạ nói. Nhưng hải quân bản bộ cho tới bây giờ đều chưa từng có cụ thể phản công thế giới mới kế hoạch. Lần trước Battle of Edua, ngài chém giết Golden Lion Siki về sau. Băng hải tặc Kaizoku hủy diệt. Marineford cũng không có thừa dịp dạng này liền sẽ tiến quân thế giới mới. Chấm ngoặc kép, mà lần này đối Salad Cracker công khai tử hình. Bọn hắn cũng không có phái tới trợ giúp. Hiện tại, Adamri trung tướng, ngài lại là muốn để Marineford phương diện hướng thế giới mới tất cả hải tặc thế lực đồng thời khai chiến. Ngài cảm thấy cái này có khả năng thực hiện sao? Ngài cho rằng bọn họ sẽ xuất binh sao? Adamri cười thần bí, hiện tại liền để chúng ta cùng đi xem một chút đi. Nói xong, hắn tại vô số người ngưng kết trong ánh mắt, chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái quân dụng đen đen Musi Xin. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.